Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505. Đại Nho Ngũ Kinh, ta cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là lựa chọn giống như Văn Hậu Nguyên bọn hắn đồng dạng thần phục với ta, hoặc là lựa chọn chết. Biết được Văn gia lai lịch, Mạc Thanh Vân liền không còn cùng bọn hắn nhiều lời, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Hừ, bằng ngươi một cái nguyên đan thất trọng tu vi tiểu tử, cũng hướng để chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân. Nằm mơ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, kia Văn Tùng trong mấy người Văn Địch, ngữ khí phẫn nộ đáp lại. Còn như kia Văn Tùng bọn người mặc dù không có mở miệng, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, trong lòng bọn họ ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm. Các ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt. Nhìn thấy Văn Tùng mấy người phản ứng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, trầm giọng nói, nếu như các ngươi bái ta làm chủ, có lẽ ta hội sẽ truyền thụ cho các ngươi thần nho môn truyền thừa võ học, Đại Nho Ngũ Kinh, Đại Nho Ngũ Kinh. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Văn Tùng bọn người lập tức thân thể run lên, thần sắc trong nháy mắt trở nên kích động lên. Đại Nho Ngũ Kinh, đây chính là thần nho môn chấn tông tuyệt học, bực này võ học bọn hắn cũng chỉ là tại Văn gia sử sách ghi chép bên trong chợt có nhìn thấy nó một chút đôi câu vài lời, thế nhưng là trước mắt cái này nguyên đan cảnh thất trọng tiểu tử lại nói chính mình hiểu được Đại Nho Ngũ Kinh, kết quả này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá mức chấn kinh. Hừ, tiểu tử đừng muốn nói năng bậy bạ, bằng ngươi một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử, há có thể hiểu được Đại Nho Ngũ Kinh. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Văn Tùng mặt lộ vẻ trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu khinh thường ngữ điệu. Nhìn thấy Văn Tùng bọn người mặt lộ vẻ khinh thường, không tin hắn lời đã nói ra, Mạc Thanh Vân cũng không cùng bọn hắn giải thích. Sau đó, Mạc Thanh Vân trực tiếp đem Đại Nho Ngũ Kinh bên trong khẩu quyết đối mọi người đọc thuộc lòng. Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại dừng ở trí thiện. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng đọc thuộc lòng, Văn Tùng đám người trên mặt biểu lộ trở nên càng phát khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn không có nhìn qua Đại Nho Ngũ Kinh, nhưng bọn hắn trong lòng có loại cảm giác Mạc Thanh Vân có lẽ thật biết được Đại Nho Ngũ Kinh. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ đọc thuộc lòng, nhìn trước mắt Văn Tùng mấy người biểu lộ, Mạc Thanh Vân biết rõ, hắn muốn hiệu quả đã đạt đến. Ta vừa rồi đọc thuộc lòng, chỉ là Đại Nho Ngũ Kinh bên trong Đại Học Kiếm Kinh một phần. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, cho Văn Tùng bọn người bình luận một phen, lại nói, giống như các ngươi nhận ta làm chủ, ngày sau biểu hiện có thể làm cho ta hài lòng, ta chẳng những hội sẽ truyền thụ cho các ngươi Đại Nho Ngũ Kinh, có lẽ ta lẻ Đại Nho Tứ Thánh Thư, ta cũng sẽ cùng nhau truyền thừa cho các ngươi Đại Nho Tứ Thánh Thư. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Văn Tùng lập tức con ngươi phóng đại, ánh mắt bên trong dâng lên một trận chờ mong, giống như Mạc Thanh Vân nói là sự thật, khả năng này là bọn hắn Văn gia lúc tới vận chuyển, tái hiện huy hoàng thời cơ tốt nhất. Nghĩ như vậy về sau, Văn Tùng năm người nhìn nhau thoáng cái, trong lòng làm ra quyết định, chúng ta nguyện ý đi theo thiếu chủ, là thiếu chủ hộ giá hộ tống. Trong lòng làm ra quyết định, Văn Tùng mấy người cũng liền không lại suy nghĩ nhiều, nhao nhao biểu thị nguyện ý thần phục Mạc Thanh Vân. Ân, nhìn thấy Văn Tùng mấy người cử động, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, trầm giọng nói, các ngươi đem linh hồn buông ra đi, ta muốn tại trong linh hồn của các ngươi gieo xuống một đạo linh hồn ấn ký. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Văn Tùng mấy người đầu tiên là biểu lộ sững sờ, rất nhanh liền buông ra linh hồn. Bọn hắn đều là sống bao nhiêu năm người, tâm trí sao phi thường người có thể so sánh. Rất nhanh liền minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, dù sao lòng người khó dò, như Mạc Thanh Vân không có hoàn toàn chắc chắn khống chế bọn hắn, sao dám đem bọn hắn giữ ở bên người. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại văn thú bọn người trong linh hồn tuần tự gieo xuống một đạo linh hồn ấn ký, đem văn thú mấy người thu phục. Mạc Thanh Vân cũng không có thất tín với bọn hắn, bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn Đại Nho Ngũ Kinh. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có một lần tính toàn bộ truyền thụ, mà là trước truyền thụ Đại Học Kiếm Kinh nửa bộ phận trước. Đem Đại Học Kiếm Kinh nửa bộ phận trước truyền thụ văn tùng bọn người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, lại nói, cái này Đại Học Kiếm Kinh nửa bộ phận trước có thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá thiên cương thất trọng tu vi. Đối đãi các ngươi tu vi đột phá thiên cương thất trọng, ta đang truyền thụ các ngươi còn lại bộ phận. Đa tạ thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, văn tùng bọn người lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, đối Mạc Thanh Vân liên tục khấu tạ. Không cần đa lễ, các ngươi vừa rồi chịu thương thế không nhỏ, tạm thời trước tiên ở nơi này chữa thương đi. Đối với văn tùng đám người cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, bàn giao bọn hắn một câu, đứng dậy hướng văn khúc cốc đi ra ngoài. Nghĩ không ra ban đầu ở thiên linh mộ bên trong đạt được cái này thần nho môn truyền thừa võ học, ngược lại là còn có chút công dụng. Rời đi văn khúc cốc trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, rất hài lòng lần này thu hoạch. Thầm nghĩ, dùng lúc trước thần nho môn cường đại, giống như cái này văn gia có thể đạt tới một nửa của nó tiêu chuẩn. Có lẽ tương lai sẽ là ta báo thù một sự giúp đỡ lớn. Căn cứ Mạc Thanh Vân nhận biết, thần nho môn đỉnh phong thời kỳ thực lực, môn phái bên trong thế nhưng là có ngũ đại cường giả chí tôn, là thiên hồn đại lục đệ nhất đại môn phái. Lúc đó thiên hồn đại lục cũng là võ phong cường thịnh nhất thời kỳ, cường giả chí tôn số lượng vượt qua trăm vị. Đáng tiếc về sau bá tôn Tần Hoàng Hoành không xuất thế, khiêu chiến các đại môn phái cường giả chí tôn, đem thiên hồn đại lục quấy đến gió nổi lên vân dũng, cuối cùng dẫn phát thiên hồn đại lục triển khai diệt thế đại chiến. Trong trận chiến ấy, cường giả chí tôn tử thương di tận, đồng thời còn đưa đến thiên hồn đại lục tu luyện hoàn cảnh bị phá hư. Từ đó về sau, thiên hồn đại lục đan võ đạo liền bắt đầu xuống dốc. Càng về sau Mạc Thanh Vân tấn cấp chí tôn lúc, toàn bộ thiên hồn đại lục bên trên chỉ còn lại 8 vị cường giả chí tôn. Theo văn khúc cốc rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với Văn Hậu Nguyên bàn giao nói. Văn Hậu Nguyên, người trước tìm cho ta ở giữa an tĩnh tiểu viện, ta muốn luyện chế một chút đan dược cho văn tùng bọn hắn chữa thương. Thiếu chủ, mời theo ta bên này đến. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Văn Hậu Nguyên mặt lộ vẻ vẻ cung kính, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Chỉ chốc lát, tại Văn Hậu Nguyên an bài xuống, Mạc Thanh Vân đi tới một gian yên lặng tiểu viện. Đi vào trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, lại nói, mặt khác, sau đó ngươi đi thông báo một chút văn gia tộc nhân. Liên quan tới văn gia sự tình không muốn tiết lộ ra ngoài mảy may. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Văn Hậu Nguyên gật đầu lên tiếng, lại nói, như thế, thuộc hạ lui xuống trước đi. Ân, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu Văn Hậu Nguyên bọn người lui ra, chính mình đi vào trong phòng. Đi vào phòng bên trong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lấy ra thánh thú đỉnh chuẩn bị luyện đan, dùng xa gia cùng tuyên gia đối văn gia nhìn chằm chằm. Bây giờ văn gia ở vào suy yếu kỳ, Mạc Thanh Vân cũng không muốn bị bọn hắn thừa cơ mà vào. Bởi vậy, hắn đến mau chóng để văn gia người khôi phục tu vi, dùng bảo đảm văn gia an toàn. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại luyện đan bên trong vượt qua. Đảo mắt một ngày sau, một cỗ nồng đậm đan hương tràn ngập tại Mạc Thanh Vân trong phòng, để cho người ta ngửi về sau tâm thần thanh thản. Xong rồi, nhìn thấy đan dược luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, đem đan dược theo thánh thú trong đỉnh lấy ra, đem đan dược thu lại. Mạc Thanh Vân cho Văn Hậu Nguyên phát đi một đạo truyền âm, để hắn trong tiểu viện thấy mình. Văn Chiêu Lý, người tự mình mang ngoại nhân tiến vào Văn gia, còn ngoan ngoãn theo ta đem người kia bắt lại. Lúc này, một trận ồn ào thanh âm đàm thoại từ tiểu viện bên ngoài truyền đến. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đứng dậy đi ra ngoài phòng, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.